Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 74. Hừng Đông sau, xác định Nam Phổ Đại Kiều phụ cận không có người chơi khác mai phục. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt thật cẩn thận mà về tới thương trường. Phía trước Đường Mạch sử dụng Hoa Nguyệt Lượng phát hiện tập kết phó bản che giấu trò chơi. Còn thuận tiện thông quan trò chơi bắt được khen thưởng. Hắn tương đương lại hố người chơi khác một lần, song quyền khó địch bốn tay, nếu kia 10 cái người chơi thật sự giận cấp, quyết định liên khởi tay công kích Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt thật đúng là không phải thực hảo thoát thân. Ban đêm không hảo xem xét phụ cận hay không chôn giấu địch nhân. Ban ngày ánh mặt trời sáng ngời, người chơi không hảo ẩn thân, Đường Mạch dùng nhanh nhất tốc độ trở lại thương trường sau. Cùng Phó Văn Đoạt ở thương trường cửa từ biệt, hai người có từng người bàn tính nhỏ, tỉ như Phó Văn Đoạt muốn thăng cấp hắn vũ khí, Đường Mạch cũng không biết Phó Văn Đoạt vũ khí là cái gì. Phía trước xem Phó Văn Đoạt chiến đấu, hắn cơ hồ không móc ra quá cái gì đạo cụ, đều là dùng tự thân cường đại vũ lực cùng địch nhân đối kháng. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Chính như cùng Đường Mạch đến nay không đem chính mình dị năng nói cho cấp Phó Văn Đoạt. Tiến vào thương trường sau, Đường Mạch dưới mặt đất bãi đỗ xe tìm một cái ẩn nấp địa phương. Mở ra đèn pin, từ trong không khí lấy ra dị năng thư. Hắn cúi đầu mở ra đến cuối cùng một tờ. Mặt trên chậm rãi hiện ra từng hàng màu đen chữ nhỏ. Dị năng, đại biểu ngôi sao tiêu diệt ngươi người sở hữu. Kim Tĩnh Vân, nhập cư trái phép khách, loại hình, tứ duy hình công năng, phóng ra ra có chứa truy tung hiệu quả viên đạn, nhắm chuẩn mục tiêu, hô lên, checkmate, viên đạn đem bay về phía nhắm chuẩn bộ vị, cho đến đánh trúng hoặc viên đạn động năng biến mất mới thôi. Cấp bậc, tứ cấp hạn chế, mỗi viên đạn yêu cầu phóng ra giả lấy tinh thần năng lượng tiến hành thao tác. Dùng một lần nhiều nhất phóng ra 5 viên đạn. 5 viên trở lên sẽ phóng ra giả tạo thành tinh thần tính tổn thương. Nhưng chữa trị, ghi chú, trí thức cùng dũng khí, mỹ mạo cùng trí tuệ, gió mạnh quái trộm thủy băng tinh, tham thượng, Đường Mạch bản sử dụng thuyết minh, mỗi ngày có thể sử dụng một lần, mỗi lần nhiều nhất phóng ra 3 viên đạn, sử dụng trước cần thiết hô lớn, đại biểu ngôi sao tiêu diệt ngươi. Checkmate, ngoặc kép. Thả làm đối phương nghe thấy, Kim Tĩnh Vân là trời cao phái tới sứ giả, nàng lớn nhất nhiệm vụ chính là trợ giúp Đường Mạch ở biến thân ma pháp thiếu nữ sau. Còn có thể đại biểu ngôi sao trừng phạt địch nhân, hiện tại nàng hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí, sinh đến quang vinh, bị chết vĩ đại, đã trải qua yêu tinh trả ta ra ra cùng lang bà ngoại cây dù nhỏ sau. Đường Mạch đối loại này cảm thấy thẹn độ cực cao đạo cụ đã có rất cao tiếp nhận độ. Nhưng là lúc này đây, hắn ánh mắt gắt gao chăm chú vào thả làm đối phương nghe thấy, 6 cái tự thượng. Thật lâu sau, Đường Mạch phịch một tiếng đem thư khép lại, âm thầm quyết định, đánh chết cũng không cần cái này dị năng. Khép lại thư sau suy nghĩ trong chốc lát, Đường Mạch, ngoặc kép, không đến vạn bất đắc dĩ. Không cần cái này dị năng, từ nào đó góc độ. Cái này dị năng đối hiện tại Đường Mạch tới nói. Xác thật có điểm dâu ria, nếu nó không cần hô lớn chú ngữ, còn phải bị địch nhân nghe được nói. Đường Mạch hoàn toàn có thể đem nó làm như một cái viễn trình công kích đánh lén dị năng. Hắn có thể lấy tránh ở chỗ tối, sử dụng dị năng thả ra một súng, tuyệt đối là giết người vũ khí sắc bén. Đáng tiếc nó cần thiết làm địch nhân nghe được, này ý nghĩa thả ra viên đạn kia một khắc, Đường Mạch vị trí cũng bại lộ, bất quá nếu dùng cho cận chiến, Đường Mạch cùng địch nhân cách đấu khi, hắn thả ra viên đạn quấy nhiễu địch nhân đi vị, cũng là cái đại sát khí. Trầm tư một lát, Đường Mạch đem dị năng thư ném vào trong không khí, xoay người đi hướng ngầm bãi đỗ xe lầu 3, hắn gõ khai Lạc Phong thành môn. Bên trong người đang ở cúi đầu họa một chương đồ, nghe được mở cửa thanh, Lạc Phong Thành ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch, hắn cười nói, xem ra ngươi cùng phó thiếu tá đã thắng cái kia tập kết phó bản. Hắn ngữ khí khẳng định, chút nào không nghi ngờ Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt sẽ thua trận trò chơi. Điểm này không cần thiết giấu giếm. Đường Mạch đi đến Lạc Phong Thành trước bàn ngồi xuống. Ân, thắng, là cái tương đối khó khăn trò chơi, hắn không có nói ra chính mình cùng Phó Văn Đoạt ở trong trò. Chơi bị Hắc Tháp cưỡng bách 2v21 sự. Dừng một chút, Đường Mạch hỏi, hôm nay là mấy hào? Lạc Phong Thành, hai nguyệt 13 hào. Các ngươi là hai nguyệt một hào tiến phó bản. Hiện tại đi qua 13 thiên, Đường Mạch nói. Chúng ta ở vương quốc dưới lòng đất vượt qua thời gian là 7 ngày, Lạc Phong Thành. Này thực bình thường, Hắc Tháp phó bản cùng thế giới hiện thực thời gian tốc độ chảy cũng không tương đồng. Có đôi khi hai người thời gian tốc độ chảy là giống nhau. Có đôi khi Hắc Tháp phó bản đi qua một ngày, thế giới hiện thực qua đi hai ngày. Có đôi khi Hắc Tháp phó bản qua đi hai ngày, trên địa cầu mới qua đi một ngày, Đường Mạch minh bạch Lạc Phong Thành ý tứ. Liền lấy hắn tham gia quá trò chơi tới nói, đánh chuột đất trò chơi thời gian tốc độ chảy cùng thế giới hiện thực giống nhau. Cho nên Đường Mạch mới có thể từ Phó Văn Đoạt nơi đó biết được chính mình thời gian thác loạn. Do đó hoàn thành trò chơi. Nhưng Hồng Đào Vương Hậu Đá Quý Lâu Đài tắc bất đồng. Đường Mạch ở bên trong chỉ đợi mấy cái giờ. Ra tới sau địa cầu thời gian thế nhưng đi qua hai ngày. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Đường Mạch đơn giản mà đem chính mình cùng Phó Văn Đoạt ở tập kết phó bản gặp được sự tình nói một lần. Hắn không có nói cụ thể trò chơi nội dung, càng không có nói hai người lừa 21 cái người chơi quá trình. Chủ yếu nói đoàn xiếc thú quái kỳ sự, cái này đoàn xiếc thú ta ở trước kia tham dự trong trò chơi nghe nói qua. Cũng tham dự quá cùng nó tương quan liên trò chơi, nó là vương quốc dưới lòng đất trọng yếu phi thường một tổ chức. Dựa theo ta phỏng đoán, chỉ sợ còn có nhiều hơn Hắc Tháp trò chơi cùng cái này đoàn xiếc thú có quan hệ, Lạc Phong Thành. Cầm bút ở trên bàn nhẹ nhàng mà gõ hai hạ, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch, quán rượu Hương Tiêu, đoàn xiếc thú quái kỳ. Đây là chúng ta trước mắt đã biết hai cái vương quốc dưới lòng đất tổ chức lớn. 18 năm Hắc Tháp 2.0 phiên bản đổi mới tới nay. Hai lần tập kết phó bản đều cùng chúng nó có quan hệ, Lạc Phong Thành ánh mắt một đốn. Hắn bỗng nhiên cầm lấy bút, trên giấy vẽ lên, hắn tựa hồ ở họa một chương bản đồ. Chính là hắn họa quá mức trừu tượng, Đường Mạch vô pháp từ này đỏ uốn lượn đường cong nhìn ra cụ thể vị trí. Lạc Phong Thành dừng lại bút, yên lặng nhìn Đường Mạch, tập kết phó bản cùng mặt khác sở hữu phó bản đều không giống nhau. Nói chung, tập kết phó bản là không có sinh mệnh nguy hiểm ni chẳng sợ trò chơi thất bại. Cũng chỉ sẽ đạt được trò chơi trừng phạt, được đến tân nhiệm vụ, thuận lợi hoàn thành trừng phạt nhiệm vụ, liền có thể rời đi phó bản. Như vậy mượn dùng tập kết phó bản, Đường Mạch, chúng ta có lẽ có thể chân chính mà hiểu biết Hắc Tháp. Ít nhất là hiểu biết vương quốc dưới lòng đất cùng thế giới quái vật, Đường Mạch cũng nghĩ đến. Lần này ta xác thật đem vương quốc dưới lòng đất đô thành đi dạo cái biến. Tập kết phó bản đối người chơi không có cố định khu vực hạn chế. Có thể tùy ý đi lại, nếu lần sau tập kết phó bản vị trí đặt ở thế giới quái vật. Đường Mạch vươn tay, ở Lạc Phong Thành họa bản đồ ngoại, vòng một vòng tròn, vậy có thể biết càng nhiều về Hắc Tháp thế giới tin tức, hai người lẫn nhau có liếc mắt một cái. Nắm giữ càng nhiều tin tức, đối mặt tân trò chơi, sẽ có lớn hơn nữa nắm chắc, Lạc Phong Thành cười nói. Thậm chí về sau, nếu điều kiện cho phép, người chơi còn có thể dựa thế, cho nên, tập kết phó bản là nhất định phải tham gia. Không chỉ là đi vào tăng lên lực lượng của chính mình, còn có thể thu hoạch càng nhiều tin tức. Cuối tuần, Giác, Đường Sảo bọn họ liền phải cùng đi khiêu chiến Hắc Tháp một tầng, Đường Mạch hơi hơi sửng sốt. Thực mau hắn nói, lấy Giác cùng Đường Sảo hiện tại thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ thuận lợi thông quan. Lần này tập kết phó bản ta gặp được sở hữu người chơi đều là thông quan Hắc Tháp một tầng. Bọn họ chung xác thật có cường giả, nhưng có người xa không bằng Giác, Lạc Phong Thành bắt được từ ngữ mấu chốt. Hắn nói, xem ra ngươi cùng phó thiếu tá là lần này trong trò chơi duy nhị hắc tháp nhị tầng người chơi. Đường Mạch sửng sốt một cái chớp mắt, thực mau thừa nhận, là cùng người thông minh nói chuyện có chỗ lợi, cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt là có một số việc chỉ cần điểm đến tức ngăn. Đối phương lập tức sẽ hiểu ngươi ý tứ, nói lên lời nói tới đặc biệt phương tiện, nhưng này đồng dạng ý nghĩa. Đối phương cũng có thể từ ngươi đôi câu vài lời chung nhận thấy được một ít ngươi không lộ ra tin. Tức, Đường Mạch gần nói một câu, gặp được sở hữu người chơi đều là thông quan hắc tháp một tầng. Lạc Phong Thành lập tức nghĩ đến toàn bộ tập kết phó bản chỉ có hắn cùng Phó Văn Đoạt là hắc tháp. Nhị tầng người chơi, nếu hắn lại nghĩ đến thâm một chút, nói không chừng còn có thể đoán được hắn cùng Phó Văn Đoạt trò chơi nhiệm vụ. Đây là người thông minh đáng sợ chỗ, cùng bọn họ nói chuyện ngươi cần thiết thời khắc cẩn thận. Rất có thể tùy thời bại lộ chính mình, bất quá về sau, liền không còn có cơ hội như vậy. Đường Mạch lẳng lặng mà nhìn trước mắt tuổi trẻ Lạc Phong Thành. Từ bọn họ sơ ngộ đến nay, đã qua đi 4 tháng, không có hắc tháp, Đường Mạch đời này không có khả năng nhìn thấy Lạc Phong Thành loại này quốc gia cao cấp cơ mật. Nhân viên, địa cầu online sao, Đường Mạch đại bộ phận thời gian đều là tại Thượng Hải vượt qua. Ở chỗ này, hắn nhận thức Trần San San, tiểu mập mạp, nhận thức Lạc Phong Thành. Giác, nếu hắn kế tiếp quyết định lưu tại Thượng Hải, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn không phải ở tách thành viên, nhưng Lạc Phong Thành, Giác cũng không có đem hắn đưa người ngoài. Chẳng sợ hắn cùng Lạc Phong Thành chi gian cho nhau có chút kiêng kỵ, không có chân chính trở thành thành thật với nhau bằng hữu, nhưng cơ sở tín nhiệm lại không thành vấn đề. Nhưng là, một bên là Trần San San, Lạc Phong Thành cùng quen thuộc khu vực, một bên là xa ở Bắc Kinh, khả năng căn bản không sống sót bạn tốt, nhiều nhất hơn nữa một cái Phó Văn Đoạt. Đường Mạch gợi lên khóe môi, ngày mai ta cùng phó thiếu tá rời đi Thượng Hải, Lạc Phong Thành bên môi tươi cười chậm rãi dừng lại. Một lát sau, hắn nói, ta cho rằng ngươi sẽ lưu lại, Đường Mạch nhạy bén mà đã nhận ra một tia không đúng. Cái gì, Lạc Phong Thành, ngươi cùng phó thiếu tá về sau là tưởng cùng nhau tổ đội. Tiến hành hắc tháp trò chơi đi, Đường Mạch không có nói. Nhưng muốn đoán được điểm này đối Lạc Phong Thành tới nói cũng không phải việc khó. Hắn nói, là San San ra chủ ý, Đường Mạch, ngươi không phải ở tách thành viên, thậm chí ta cũng không biết hiện tại ngươi rốt cuộc có được như thế nào thực lực. Nhưng là ngươi lưu lại, ở tách ra chuyện gì ngươi sẽ không bỏ mặc, nếu là về sau ta công tháp thất bại đã chết, ngươi rất có khả năng thay thế ta, trở thành ở tách dẫn đầu giả, Đường Mạch trong lòng cả kinh. Hắn ý thức được cái gì? Hắn thực mau bình tĩnh lại. Đại não bay nhanh vận chuyển, từ hai chu trước Lạc Phong Thành đề cử chính mình cùng Phó Văn Đoạt đi tham gia lần này tập kết phó bản trò chơi, đến bây giờ bọn họ thắng được trò chơi ra tới. Đường Mạch nói, hai chu trước, ngươi là cố ý nói cho ta cái này tập kết phó bản, làm ta đi tham gia, không sai, Đường Mạch, Trần San San chủ ý, Lạc Phong Thành, là nàng chủ ý, cũng là ta chủ ý. Ngươi phải rời khỏi, ở tách thực lực sẽ có điều giảm xuống. Đây là ta suy xét, cái kia tiểu cô nương tưởng có lẽ không có ta như vậy phức tạp. Nàng cùng tiểu mập mạp càng có rất nhiều không nghĩ ngươi rời đi. Nàng nói cho ta, nàng có loại trực giác, ngươi cùng phó thiếu tá nếu tham gia lần này tập kết phó bản, sẽ cảm nhận được các ngươi hai người tổ đội sau tiêu thăng trò chơi khó khăn. Ngươi sẽ do dự. Về sau muốn hay không cùng phó thiếu tá đồng hành, đây là khuyên ngươi từ bỏ cùng phó thiếu tá tổ đội trò chơi cơ hội tốt nhất. Đường Mạch trong đầu hiện ra tiểu cô nương kia trương vĩnh viễn bình tĩnh mặt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có điểm buồn cười. Trần San San dị năng siêu trí tư duy, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ dùng ở loại địa phương này. Nàng đoán không sai. Ở biết chính mình cùng Phó Văn Đoạt tổ đội sau kích phát toàn dân công địch hiệu quả, trò chơi khó khăn gia tăng đến cùng 21 cái người chơi đối kháng khi, Đường Mạch xác thật có hậu ăn năn, chính là cuối cùng, hắn vẫn là quyết định tổ đội, Thiên Bình một mặt là Tiêu Thăng trò chơi khó khăn, một chỗ khác là ưu tú đồng đội, đoàn siết thú quái kỳ kinh hỉ chi dạ trò chơi kết cục. Cho đường mạch tốt nhất đáp án, một cái tốt đồng đội, sao khó khăn trò chơi càng quan trọng. Đường mạch hỏi, Trần San San, tiểu mập mạp bọn họ ở phòng y tế sao? Lạc Phong Thành lắc lắc đầu. Bọn họ cùng Giác, Đường Sảo đi tham gia một cái hiện thực phó bản. Gần nhất phát hiện, chỉ sợ còn muốn qua mấy ngày mới trở về. Ngươi phải đợi chờ bọn họ sao? Đường mạch ngày mai muốn đi. Mấy cái tiểu bằng hữu quá 2 ngày mới có thể trở về. Đường mạch trầm mặc trong chốc lát. Không đợi, Lạc Phong Thành đã sớm đoán được cái này đáp án. Hai người lại đơn giản mà hàn huyên trong chốc lát. Đường mạch đứng dậy chuẩn bị rời đi khi, Lạc Phong Thành nhìn đường mạch bóng dáng, bỗng nhiên mở miệng, nếu ta có được dị năng, hoặc là ta thành công thông quan hắc tháp một tầng cũng còn sống. Đạt được dị năng, đường mạch, có lẽ, ta và ngươi cũng sẽ là thực tốt đồng đội, đường mạch bước chân dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn Lạc Phong Thành trên mặt bình tĩnh tươi cười, đường mạch nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt khi sự. Khi đó hắn hoài nghi Lạc Phong Thành là nhập cư trái phép khách. Lại hoài nghi hắn hắc tháp nghiên cứu viên thân phận. Hiện tại tưởng tượng, thế nhưng đã qua đi 4 tháng. Đường mạch nghĩ, nói, ngươi sẽ có được dị năng, ngươi thông suốt quan hắc tháp một tầng. Ngươi cũng sẽ có được dị năng, sẽ trở nên càng cường đại hơn, ít nhất đủ để tự bảo vệ mình. Lạc Phong Thành cười. Ta cũng hy vọng như thế, hai người yên lặng nhìn đối phương. 1 phút đồng hồ sau, đường mạch cười, Lạc Phong Thành cũng cười. Tài kiến, đại môn cách 1 tiếng đóng lại. Đường mạch rời đi Lạc Phong Thành văn phòng, ở bãi đỗ xe nghỉ ngơi 1 đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, đường mạch đi vào thương trường 1 tầng trang phục cửa hàng. Đường hắn đi vào trang phục cửa hàng thời điểm. Hắn bỗng nhiên trong lòng rùng mình, duỗi tay chắn chính mình sau đầu. Một đạo công kích mãnh liệt từ đường mạch sau đầu mà đến. Đường mạch thả người về phía trước nhảy, trên mặt đất lăn 1 cái, ổn định thân hình sau. Một chân quét về phía sau nam nhân nghiêng người tránh đi, đồng thời 1 quyền đón nhận đi. Quyền cước tương thêm, mỗi 1 cái nắm tay đều phá vỡ không khí. Phát ra phần phật tiếng gió, bọn họ không lưu tình chút nào, hướng về đối phương tử huyệt mà đi. 2 người lấy khủng bố tốc độ ở trang phục cửa hàng cắt trong 1 góc đặng tường mượn lực. Công kích đối phương, đường mạch 1 chân đá vào trên tường, cả người lăng không phiên khởi, càng đến nam nhân phía sau, tay phải nắm tay tạp đi lên. Ai ngờ nam nhân sớm có phòng bị, hắn đầu lệch về 1 bên. Tay trái cầm đường mạch nắm tay, tay phải về phía sau bắt lấy đường mạch cánh tay. Đường mạch kinh ngạc mà trợn to mắt, lấy lại tinh thần khi đã bị Phó Văn đoạt ấn ở trên mặt đất. Bắt ở tứ chi, sau thắt lưng cây dù nhỏ để trên mặt đất, lạc đến đường mạch sinh đau. Hắn vặn vẹo chính mình bị bóp trụ cổ, bất đắc dĩ nói, ngoặc kép, ta này xem như phụ trọng huấn luyện sao, Phó thiếu tá. Phó Văn đoạt thu hồi tay, địch nhân sẽ không quản ngươi có phải hay không trên người cõng bao. Hoặc là đang ngủ ăn cơm ni, đường mạch từ trên mặt đất bò lên. Vỗ vỗ trên người thổ, hắn nhìn về phía Phó Văn đoạt, đi sao, Bắc Kinh, Phó Văn đoạt động tác có trong nháy mắt tạm dừng. Thực mau hắn xoay người đi hướng đại môn, bất động thanh sắc mà gợi lên khóe môi, đi thôi. Bắc Kinh, nhà này ở vào khu phổ đông thương trường ở 70 nhiều người chơi. 2 cái người chơi rời đi cũng không có tạo thành bất luận cái gì oanh động. Thậm chí không có người chú ý tới bọn họ rời đi. Đường mạch cõng 1 cái bọc nhỏ, bên trong phóng chút ít thủy cùng đồ ăn. Hơn nữa 1 phần từ Thượng Hải đi trước Bắc Kinh hoa hạ bản đồ. Hắn cùng Phó Văn đoạt cứ như vậy thượng lộ. Bọn họ nhìn qua tựa như địa cầu online trước bình thường phượt thủ. Khinh thân liền hành, đi ở Thái Dương hạ, hướng về phương Bắc mà đi. Đương nhiên không có khả năng thật sự liền như vậy 1 đường đi đến Bắc Kinh. 1000 nhiều km lộ trình, thật đi được đi 1 tháng. Phó Văn Đoạt ở trên đường tìm 1 chiếc phước đi xe Việt giã. hắn thử khởi động một chút, hai người liền ngồi đi lên. Phó Văn đoạt lái xe, Đường Mạch ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng xem bản đồ. Xe xử quá một nhà cảnh sát cục, Đường Mạch nhanh chóng nói. Chờ một chút, ta tưởng vào Semonser, Phó Văn đoạt quay đầu nhìn hắn một cái. Nơi này, Đường Mạch gật gật đầu. Phó Văn đoạt không có hỏi nhiều. Hắn đem xe dừng lại. Đường Mạch một người đi vào cảnh sát cục. Trống rỗng cục cảnh sát không ai. Bàn ghế bị người phiên loạn. Cục cảnh sát cũng là một mảnh hỗn độn. Đường Mạch tại đây ra cục cảnh sát trong văn phòng tìm hồi lâu. Không tìm được bất luận cái gì súng ống. Hắn thực đi mau đến lầu 3. Nhìn đến hành lang cuối, vũ khí kho tiêu chí. Hắn lập tức đi qua đi. Tinh thiết làm thành đại môn sớm bị người gõ lạn. Vũ khí kho rỗng tuếch. Đừng nói súng lục, thư đánh súng, liền một cây điện giật côn đều không có. Xem ra ở địa cầu online sao? Sớm đã có không ít người chơi đi vào nơi này. Lấy đi súng lục chờ vũ khí. Đường Mạch cẩn thận mà lại tìm một vòng. Như cũ không tìm được một khẩu súng. Hắn trở lại trên xe. Phó Văn đoạt nhìn hắn một cái. Không lấy đồ vật, Đường Mạch, vốn dĩ muốn đi tìm xem có hay không súng. Đáng tiếc đã sớm bị người lấy hết, Phó Văn đoạt như suy tư gì gật gật đầu. Địa cầu online 4 tháng, Đường Mạch đến bây giờ mới đi tìm súng. Này thập phần kỳ quái, lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản không cần lấy thương tự bảo vệ mình. Có thể uy hiếp đến hắn địch nhân cũng không phải một khẩu súng là có thể giải quyết. Nhưng là Phó Văn Đoạt không có hỏi nhiều. Hắn thần sắc bình tĩnh mà đem bàn tay tiến chính mình túi tiền. Giây tiếp theo, một đạo màu bạc ánh sáng từ Đường Mạch trước mắt thoảng qua. Đường Mạch tập trung nhìn vào. Hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe rác, kim sắc dương quang từ Phó Văn Đoạt ánh tới. Phiếm một tầng nhàn nhạt vàng rực. Hắn cúi đầu nhìn Đường Mạch. Lòng bàn tay thượng là một phen xinh đẹp màu bạc súng lục. Hắn yên lặng nhìn Đường Mạch, tựa hồ trên tay là một cái lại bình thường bất quá vật nhỏ. Hắn gợi lên khóe miệng, thanh âm bình tĩnh, ngươi muốn súng, Đường Mạch trái tim kịch liệt mà chịu động một chút. Sau một hồi, hắn cầm lấy Phó Văn Đoạt trong tay kia đem xinh đẹp màu bạc súng lục. Cười nói, ngươi không hỏi ta vì cái gì hiện tại đột nhiên muốn thương. Phó Văn Đoạt một chân dẫm hạ bộ ly hợp, ngươi tưởng ta hỏi, Đường Mạch cúi đầu nhìn này đem xinh đẹp đến giống như tác phẩm nghệ thuật súng lục. Không có trả lời, cây súng này vừa thấy liền không phải phê lượng sinh sản hàng thông thường. Thương thân đường cong lưu sướng, thương bính chỗ bị cọ sát đến đã thấy không rõ vân tay. Thực hiển nhiên nó chủ nhân thường xuyên sử dụng nó, ở thương bính cái đáy. Có khắc một cái nho nhỏ, V chữ cái. Đường Mạch mơ hồ đoán được, cây súng này có thể là Phó Văn Đoạt tư nhân vật phẩm. Vẫn là một kiện rất quan trọng tư nhân vật phẩm ni chỉ là địa cầu online sao? Thương đối người chơi tới nói đã không còn quan trọng, đặc biệt đối Phó Văn Đoạt, cây súng này rất có thể không tính là cường đại vũ khí. Nhưng vô luận như thế nào, Phó Văn Đoạt không có đem cây súng này vứt bỏ. Này thuyết minh cây súng này đối Phó Văn Đoạt rất quan trọng. Ý thức được chuyện này sao? Đường Mạch bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn sắc mặt biến đổi. Đường Mạch nháy mắt ẩn tàng rồi chính mình cảm xúc. Quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Đối phương cũng không có nhận thấy được hắn dị thường. Đường Mạch bất động thanh sắc mà đem cây súng này thu vào túi tiền. Một chiếc màu đen xe Việt dã chậm rãi xử quá sông Hoàng Phố. Buổi chiều 4 điểm, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt chính thức rời đi Thượng Hải. Tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, đi sao? Bắc Kinh, Lão Phó, đi thôi. Bắc Kinh, Phó Văn Thanh, QAQK, Tẩu Tử, ta đâu? Nói tốt trước tới tìm ta a. Ta ở Nam Kinh a. Các ngươi đừng quên ta a. Này Trương có cái tiểu chứng màu. Đây là Lão Phó đưa cho Đường Đường cái thứ nhất lễ tình nhân lễ vật tương đương cho nên nói. Lão Phó cùng Đường Đường, các ngươi liền không phát hiện, hôm nay là lễ tình nhân mị vê hôm nay cả ngày trạng thái đều không được tốt. Có điểm sốt nhẹ, cũng không ngừng mà trọng viết. Từ buổi tối 6 giờ bắt đầu viết xin nghỉ điều. Mỗi lần viết đến một nửa liền từ bỏ. Thật sự không nghĩ trong vòng 3 ngày tỉnh 2 lần già. Nhất định phải đổi mới. Này chương đổi mới chậm. Thật sự xin lỗi, đây là 30 hào đổi mới. Không xin nghỉ, cảm giác thật tốt tương đương đầu quá hôn mê. Đi trước ngủ, hôm nay thống nhất cảm tạ một chút đầu lôi muội từ. Đại gia ngủ ngon bằng ba bằng. Hết chương.